huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 164, chương 165, thần uy vô địch. Ai cùng so tài, 2/3, cái này quá đáng sợ. Hiến tế sinh mệnh chi lực dực tộc cấm thuật, dĩ nhiên sinh sôi bị ma diệt uy năng. Quả thực nghe rợn cả người. Nhân tộc cường đại, thật là danh bất hư truyền. Bọn ta chỉ có thể nhìn lên. Các ngươi sai rồi. Toru sở hiến tế sinh mệnh lực hữu hạn. Bằng không, này cấm thuật chi uy năng. Xa không chỉ như thế. Dù vậy, rất nhiều dị tộc sinh linh vẫn như cũ vẻ sợ hãi. Dực tộc cấm thuật uy danh. Sớm đã là danh chấn chư tộc. Uy năng vô cùng, nhưng là thiên không trong nhân tộc tu sĩ, dĩ nhiên sinh sôi lấy vô thượng bí thuật, đem uy năng ma diệt, thật sự là khiến người ta cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Thiên không bên trong, Tiêu Phàm dáng người mạnh mẽ, đạo y phần phật, quanh thân quang mang vạn trượng, như phi tiên y, dạng người rực rỡ, làm cho không người nào có thể con mắt nhìn thẳng. Đây là nhất tôn đáng sợ thiên tứ chi thể, thần uy không thể phạm. Tê, ô ân nít một hơi lãnh khí, vẻ mặt chấn động màu sắc, không nghĩ tới, có thể so với thánh nhân một kích dược tộc cấm thuật. Đều bị Tiêu Phàm sinh sôi ma diệt, hắn đến cùng còn có như thế nào đáng sợ nội tình. Hắn cũng không cho là Tiêu Phàm lúc này là nội tình ra hết. Vừa vặn tương phản. Hắn có thể cảm giác được, Tiêu Phàm tất nhiên còn có số lượng không ít đòn sát thủ lợi hại. Có thể một lần hành động định càn khôn, chỉ là Toru thi triển bí thuật, còn chưa đủ để lấy đem Tiêu Phàm nội tình bước ra. Tiêu Phàm từ là sẽ không dễ dàng triển lộ chính mình nội tình. Thực sự là chờ mong, hắn như bạo phát nội tình, lại đều sẽ có như thế nào phong cách vô địch. Ô Ân hai mắt híp lại, vẻ mặt chờ mong màu sắc, cùng Ô Ân vừa vặn tương phản, thời khắc này tóc hoa khuôn mặt một mảnh hôi bại màu sắc. Trong lòng hối ý hàng vạn hàng nghìn, ta đây là khổ tám đời, làm sao lại trêu chọc tới như vậy nhất tôn yêu nghiệt. Tóc hoa vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc, trong mắt hoảng loạn không thôi, cái này cái nhân tộc tu sĩ. Có thể so với tộc của ta chi thánh nữ, thậm chí còn vẫn còn quá mức chi, trêu chọc tới như vậy nhất tôn vô địch tu sĩ, mạng ta xong rồi, liền dực tộc vô thượng cấm thuật, đều có thể bị bên ngoài ma diệt uy năng, đáng sợ như vậy chiến lực, quả thực làm cho người ta sinh lòng tuyệt vọng, nhưng, lúc này hắn là ngay cả chạy trốn cũng không dám trốn. Hắn nếu như muốn chạy trốn, chỉ sợ vô luận là dực tộc Toru, vẫn là Tiêu Phàm, đều sẽ trước tiên tiêu diệt đi, không lưu tình chút nào. Đây quả thực là một hồi tình thế chắc chắn phải chết. Không phải, ta còn có lật bàn cơ hội, chỉ cần có thể trợ Toru đem trảm sát, ta chẳng những có thể giữ được tánh mạng, còn có thể được cái này cái nhân tộc vô thượng nội tình. Cùng với hắn tất cả cơ duyên. Tóc hoa diện mục dữ tợn, sát khí đằng đằng, trong mắt lóe lên một ngoan lệ màu sắc. Lúc này, chỉ có đem Tiêu Phàm tiêu diệt, hắn mới vừa rồi có mạng sống cơ hội, thậm chí còn có thể được Tiêu Phàm vô thượng nội tình. Cùng với hắn tất cả cơ duyên, tiến thêm một bước, nghĩ được như vậy, tóc hoa chiến lực toàn bộ khai hỏa, pháp lực điên cuồng tuôn ra. Như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, hắn muốn điên điên cuồng thôi động trời ban pháp tướng vô thượng quy tắc biến hóa chi lực. Trợ lực Toru, một lần hành động tiêu diệt Tiêu Phàm, để cầu giữ được tính mệnh, lớn mật, dám khinh nhờn ta chủ chi vô thượng vinh quang. Toru trong mắt, lộ ra trước nay chưa có lửa giận, sát khí như đại dương mênh mông đại hải chi thượng kinh đào. Cuốn lên bát phương, uy chấn toàn trường, khiến cho người vẻ sợ hãi. Oanh, chí cao thần quốc mở lại, thánh quang như mưa, ầm ầm mực thần quốc bên trong rơi, với hư không bên trong ngưng tụ thành thánh quang thần chủ. Uy thế càng mạnh, đáng sợ ba động, lại tựa như thánh nhân đại năng đích thân tới, khiến người ta sợ khó nhìn, linh hồn sợ run, làm dực tộc thiên tứ chi thể, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, quan sát thế gian, lúc nào bị người miệt thị như vậy vũ nhục quá, càng không nói đến, vĩnh hằng chi chủ tại chỗ có dực tộc chi người trong lòng, đều là chí cao vô thượng thần linh, hữu khởi để người khác khinh thường. Hắn bạo nộ rồi, làm tiếp theo tính hiến tế thân mình một nửa sinh mệnh lực, là đủ phác họa ra có thể so với thiên tài thánh nhân đại năng toàn lực nhất kích uy năng. Nhất định đơn giản đem trước mắt cái này khinh nhờn thần linh nhân tộc dị đoan tinh lọc. Ung ung, thánh quang thần trụ bên trong, phát sinh từng tiếng đáng sợ âm thanh, như cuồn cuộn thiên lôi đất bằng phẳng nổ vang, đinh tai nhức óc, làm người ta sợ hãi, ở mọi người không khỏi ánh mắt hoảng sợ bên trong. Đạo kia thánh quang thần chủ, một hồi vặn vẹo qua đi, hóa thành một thanh vô thượng thánh khiết kiếm. Đạo văn hiện lên, với hàng vạn hàng nghìn pháp tắc chi lực bên trong chìm nổi. Uy thế ngập trời, trong nháy mắt, thiên địa một mảnh trắng bệch, toàn bộ thiên địa đều bị vô tận thánh quang sở tràn ngập. Cái gì huyết vụ, dị tộc sinh linh hài cốt, đều ở đây vô tận thánh quang bên trong bị tinh lọc. Hóa thành hư vô, rất nhiều dị tộc sinh linh hoảng sợ, không thể không lần nữa chợt lui, sợ bị cái kia vô tận thánh quang sở tinh lọc, nếu không phải kẻ lừa gạt đem pháp tướng thánh quang chi hoàn. Gia trì ở tóc hoa trên người, tóc hoa đều chuẩn bị đi đầu rút lui khỏi một khoảng cách. Đáng sợ như vậy thánh quang, quả thực làm cho người ta sinh lòng tuyệt vọng, không cách nào chống lại, liền mạch như ô ân như vậy thiên tứ chi thể, đều không thể không điên cuồng vận chuyển công pháp, thi triển hổ sa tộc vô thượng bí thuật, mới miễn cưỡng chống đỡ cái này đáng sợ ba động, dực tộc cấm thuật, đúng là khủng bố như vậy. Chuôi này thánh khiết kiếm tán phát mạnh mẽ tuyệt đối uy áp cùng ba động. So trước đó Tiêu Phàm gặp bốn tôn thánh nhân cảnh đại năng mạnh hơn nhiều, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Ngoạc kép, oanh, thần sơn, thiên hà tái hiện hư không, tì tì lũ lũ pháp tắc chi lực từ trên đó rũ xuống, tản ra mạc đại uy năng, ý muốn ngăn cản thánh khiết kiếm. Nhưng mà lúc này đây, xa so với một lần trước thảm thiết hơn. Thình thịch, thánh khiết kiếm, uy năng vô cùng, một kiếm hạ xuống, thiên hà băng diệt, thần sơn nghiền nát, đầy trời năng lượng quang vũ, tựa như mưa rơi rơi, sinh sôi đem mặt đất màu đỏ ngòm, đánh ra từng cái hố sâu, cực kỳ kinh người. Tiêu Phàm nhíu mày, mặt lộ vẻ kinh ngạc màu sắc, hiển nhiên có chút kinh ngạc với một kích này khủng bố uy năng. Bất quá hắn không sợ chút nào, đỉnh đầu đại đạo bảo bình, phun ra nuốt vào vô tận thiên địa linh khí, phía sau hiện lên cái kia một gốc cây thanh liên, chập chờn liên, tốt dạ tốt, ảnh, tản ra ti ti lũ lũ vũ khí, bảo vệ Tiêu Phàm toàn thân, sau đó, kinh khủng hoang cổ thánh thể chi lực, ầm ầm mộc phát ra, khí huyết như đại long. Kích khởi trận trận cuồng phong, oanh, đều là tự quyết, sức chiến đấu gấp 10 lần gây ra. Cửu trọng lôi đao, gấp 7 lực lượng tăng phúc. Tiêu Phàm chiến lực toàn bộ khai hỏa, toàn thân quang mang vạn trượng, như nhất tôn vô địch với thế gian chiến thần, thề phải phá cái này nhất phương thiên địa. Oanh, hắn biến hóa đại tự tại kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Tản ra đáng sợ uy năng, ba động khủng bố, liền hư không cũng vì đó nổi lên rung động, cực kỳ kinh người. Tiêu Phàm cầm trong tay thần kiếm, nghịch thiên, hóa thân cầu vồng, bạo lướt về phía chuôi này thánh khiết kiếm, khí thế như trường hồng quán đỉnh, khủng bố phi thường, Lúc này đây, hắn đúng là dự định cứng đối cứng, lấy vô địch phong thái, lại phá Dực tộc cấm thuật. Hoang cổ thánh thể vừa ra, ai cùng so tài, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.